Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 Mộng Kiếp. Ở Lâm Hộp đứng ở cửa khi, Hoàn Tông đã biết hắn tới rồi. Thấy Không Hầu tâm tình hạ xuống, hắn xoay người mặt hướng Lâm Hộp. Chuyện gì? Lấy Lâm Hộp tính cách, nếu không có sự tình bẩm báo là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lâm tiền bối, Lâm Hục xuất hiện, quả thực làm Không Hầu rời đi lực chú ý. Nàng quay đầu xem Lâm Hục, trong mắt mang theo tò mò, thấy bọn họ rốt cuộc chú ý tới chính mình. Lâm Hục bước vào ngạch cửa. Công tử, Liệu Ngôn Môn hủy bỏ biện hoành trưởng phái đại đệ tử thân phận, cũng đã chiêu cáo toàn bộ tu chân giới hủy bỏ. Hoàn Tông móc ra khăn tay phóng tới Không Hầu trên tay. Mềm mại trắng nọn khăn tay như là đám mây. Không Hầu nhéo khăn tay, không rõ Hoàn Tông dụng ý. Nơi này, Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng. Ở trên cổ so đo, nơi này có hẳn, nga. Không Hầu siết chặt khăn tay, hướng trên cổ lau đi. Mềm mại khăn chạm đến làn da, thập phần thoải mái, giống như là mẫu thân ôn nhu, làm nàng động tác không tự giác chậm lại. Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hộp, áo lục nữ tu thân phận đã điều tra xong, tạm thời còn không có. Bất quá môn hạ đệ tử phát hiện, ở áo lục nữ tu nguyên quán chỗ, phát hiện một khối nữ thi. Lâm Hộp nhìn mắt cầm khăn tay lau mồ hôi Không Hầu. Mặt khác, mấy ngày trước đây ta cùng với Không Hầu cô nương ở khách điếm trong đại sảnh, phát hiện một cái lời nói việc làm quái dị tuổi già nam tu. Ở hắn rời đi thời điểm, ta ở hắn trên người hạ mê tung hương. Đêm qua ta phát hiện hắn cùng cử chỉ lén lút tu sĩ có lui tới. Ta hoài nghi hắn ở cố ý châm ngòi đại tông môn cùng tiểu tông môn chi gian quan hệ, mê hoặc nhân tâm nữ tu, ngôn hình quái dị châm ngòi nhân tâm người qua đường tu sĩ. Này còn gần là bọn họ gặp được, không biết ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, còn có bao nhiêu cùng loại âm mưu ở nhằm vào tu chân giới. Tà tu nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm. Nhưng là theo tu chân giới tông môn bên trong quản lý càng ngày càng nghiêm khắc, đệ tử chi gian vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên mà nháo đến không chết không ngừng sự đã càng ngày càng ít, sinh hoạt yên ổn đến lâu rồi, tổng hội có bụng dạ khó lường người toát ra tới, ý đồ lật đổ hiện có trật tự. Ở thiên hạ đại loạn lúc sau, tranh đoạt cao cao tại thượng vị trí. Nếu là ngày hôm qua Không Hầu cô nương không có đi ra ngoài xem náo nhiệt, không có ngăn cản Liệu Ngôn Môn cùng Thanh Ngọc Môn đao kiếm tương hướng, không có phản bác lão tu sĩ nói, sự tình lại sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Liệu Ngôn Môn cùng Thanh Ngọc Môn cừu hận gia tăng, từ đây không hề lui tới, còn liên lụy tiến mặt khác cùng chi giao hảo môn phái, đem tu chân giới nháo đến chướng khí mù mịt. Bình thường tu sĩ đối 10 đại tông môn sợ hãi càng ngày càng thâm, cuối cùng có khả năng sẽ sinh ra chỉ có lật đổ thập đại môn phái mới có bình thường tu sĩ suốt đầu ngày ý tưởng. Tới lúc đó, danh môn chính phái lâm vào nội chiến, loạn thành năm bè bảy mảng, tà tu chiếm lĩnh tu chân giới liền sắp tới. Đây là Lâm Hộp lần đầu tiên sinh ra xem náo nhiệt cũng có đại tác dụng ý tưởng. Hắn quay đầu xem còn ở chiếu gương thiếu nữ, thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mani mặc kệ như thế nào, phát hiện sự tình manh mối mới có thể sớm làm chuẩn bị. Hiện tại hết thảy đều còn kịp. Ngày mai chính là đi vô danh chân nhân nơi đó lấy đan dược nhật tử đi. Không Hầu buông tiểu gương, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị chút cái gì lễ vật cấp vô danh chân nhân? Như vậy có tới có lui, Về sau mới không biết xấu hổ làm hắn tiếp tục hỗ trợ sao? Hoàn Tông hiện tại thân thể không tốt, nhiều cùng luyện đan đại sư giao hảo không có chỗ hỏng. Đa tạ không hầu cô nương nhắc nhở, ta đây liền đi chuẩn bị. Ngày thường không có cảm xúc vật phòng lâm hộp, hôm nay nhìn về phía không hầu ánh mắt lại mang theo vài phần ấm áp. Hắn đối không hầu gật gật đầu, rời đi phòng luyện khí. Hoàn Tông, không hầu nhìn lâm hộp rời đi bóng dáng, có chút nghi hoặc, lâm tiền bối hôm nay là gặp được cái gì chuyện tốt? Khả năng hắn không thích cái kia Liễu Ngôn Môn biện hoành. Nghe được hắn không có trưởng phái đại đệ tử thân phận, tâm tình tương đối hảo, Hoàn Tông nói. Không cần để ý, nga, không hầu gật đầu. Không nghĩ tới lâm tiền bối như vậy chán ghét biện hoành. Xem ra tiền bối cũng là yêu ghét rõ ràng người A. Vân hoa trên núi, sắc trời mới vừa lượng liền có vài vị thân truyền nữ đệ tử đứng ở cổng lớn kiển chân chờ đợi. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì quan trọng đại nhân vật. Có tân nhập môn đệ tử thấy như vậy một màn, sôi nổi hoài nghi, chẳng lẽ có mặt khác tông môn trưởng bối bái phỏng? Vì sao chỉ có các sư tỷ nữ các sư thúc tại đây chờ đến? Mặt khác sư huynh sư thúc đâu? Cao Kiện Diện lôi kéo gần nhất khẩn không ít đai lưng. Rời nhà trước người nhà lo lắng hắn ở tông môn chủ không thói quen, sẽ vất vả đến gầy xuống dưới. Còn cố ý chuẩn bị mấy bộ tiểu số đo quần áo. Nào biết Vân Hoa môn thức ăn tốt như vậy, hắn không chỉ có không có gầy, còn béo không ít. Từ trong nhà mang đến quần áo hơn phân nửa đều không thể xuyên. Cao sư đệ, nơi đó có vài cái thân truyền sư tỷ, một cái đồng môn lôi kéo hắn tay áo. Ta hoài nghi chúng ta Vân Hoa môn chiêu thân truyền đệ tử, không chỉ có muốn xem thiên tư cùng phẩm tính, còn muốn xem mặt. Ngươi nhìn xem này đó sư tỷ, các lớn lên xinh đẹp như hoa, tú sắc khả san. Cao Kiện Diện dừng lại bước chân, trộm hướng đại môn phương hướng nhìn vài lần, sờ sờ chính mình viên như bạc bồn mặt. Hắn nặng nề thở dài, xem ra hắn đời này là không cơ hội trở thành thân truyền đệ tử. Như thế nào nhiều như vậy thân truyền sư tỷ ở chỗ này? Chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Tân nhập môn đệ tử phần lớn vừa mới tiến vào luyện khí ngạch cửa, bất quá đã cùng các sư huynh sư tỷ học được xem náo nhiệt thói quen. Nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp sư tỷ, này đó tân nhập môn đệ tử mặc kệ nam nữ, đều xúc ở góc trộm thoạt nhìn. Cùng bọn họ đồng hành Quy Lâm nhìn bọn họ lén lút bộ dáng, có chút không kiên nhẫn mà nhấc chân liền đi. Kết quả không đi ra vài bước, đã bị một cái dáng người nhỏ xinh sức lực lại không nhỏ sư muội kéo trở về. Quy Lâm, ngươi đừng đi ra ngoài, bị các sư tỷ phát hiện làm sao bây giờ? Bị ẩn ở trên tường, Quy Lâm dãy giụa một phen, không có tránh ra. Nữ nhân này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên? Nhìn cái mũi nhỏ không hào phóng, sức lực như thế nào lớn như vậy? Có thể có cái gì đẹp? Hôm qua Bùi Phong chủ dạy một bộ tân kiếm pháp, ta còn không có luyện thục, từ bỏ dạy dỗ. Quy Lâm quyết định áp dụng thuyết phục phương thức. Sư muội, ngươi buông tay, một nữ nhân, xem mặt khác nữ nhân cũng có thể xem đến như vậy mùi ngon. Đến tột cùng là cái gì tật xấu? Kiếm pháp nào có xinh đẹp tiểu sư tỷ đẹp? Kiều tiểu tiểu sư muội ấn trụ hắn không buông tay. Nhìn sư tỷ có thể làm ta tâm tình hảo, tâm tình hảo mới có thể hảo hảo luyện kiếm. Cái này kêu làm ít công to. Quy Lâm sửa sửa chính mình trên người bị tiểu sư muội kéo oai áo choàng. Đơn giản là có mặt khác tông môn trưởng bối tới chơi, có cái gì đẹp? Sai, có thể làm nhiều như vậy, xinh đẹp sư tỷ cùng nhau xuất hiện, trừ bỏ trưởng bối ngoại. Còn có một loại người, Cao Kiện Diện lắc lắc bụ bẫm đầu. Các ngươi vẫn là kiến thức quá ít, còn có cái gì? Đồng môn tò mò truy vấn. Còn có, Cao Kiện Diện chỉ phương xa đạp kiếm mà đến người. Còn có không chỗ không đạt, không chỗ không ở phi kiếm sứ giả. Quy Lâm rất muốn nói Cao Kiện Diện ở nói hưu nói vượt. Chính là đương hắn nhìn đến những cái đó thân truyền các sư tỷ cao hứng phấn chấn vây quanh phi kiếm sứ giả, từ hắn nơi đó lấy đi một cái thu nạp túi sau cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trầm mặc xuống dưới, hắn quay đầu nhìn về phía đại môn phía dưới thật dài. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối vấn tiên lộ, thân thể hơi hơi quơ quơ. Đi đi đi, chúng ta mau đi luyện kiếm mà đi. Kiều tiểu tiểu sư muội buông ra Quy Lâm, cất bước liền hướng diễn võ trường chạy. Quy Lâm một cái lảo đảo, lại ngẩng đầu khi bọn đồng môn tất cả đều chạy ra thật xa. Ngay cả Cao Kiện Diễn cái kia mập mạp đều giống viên cầu tròn xoe. Ai, ngươi như thế nào còn không đi? Chạy ra một khoảng cách, Cao Kiện Diễn gặp lại sau Quy Lâm còn đứng tại chỗ. Chạy về tới túm khởi hắn liền chạy. Đi mau đi mau, Quy Lâm mặt vô biểu tình mà bị nện bước so với hắn còn muốn linh hoạt mập mạp một. Đường sách theo, hai chân vô ý thức chạy vội. Ngươi như thế nào liền như vậy bổn? Náo nhiệt xem xong rồi liền phải đúng lúc lui lại, bằng không thực dễ dàng bị bắt lấy. Cao Kiện Diễn nâng Quy Lâm bước đi như bay. Ngươi này thân thủ quá yếu. Sớm cùng ngươi nói không cần kén ăn, ngươi cố tình không nghe. Xem đi, liền nhỏ nhất sư muội đều chạy bất quá. Nhìn chạy đến phía trước nhất, vừa rồi ấn hắn làm hắn không thể nhúc nhích tiểu sư muội, Quy Lâm đột nhiên bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh. Hắn vì cái gì muốn ở chỗ này? Vì cái gì muốn tới cái này bang phái? Hành Ngạn ngồi ở phô thật dày cái đệm lười người sụp thượng, đem Không Hầu gửi tới tin lặp lại nhìn vài biến. Không Hầu dò hỏi này đó dược liệu, Vân Hoa Môn trên thực tế có trong đó một mặt vật. Xuyên lặng lặng ngồi ở bên cạnh trên bàn, xem xét các phân đường truyền đi lên báo cáo sách, cũng không thèm nhìn tới, đem giấy viết thư phiên tới phiên đi. Hành Ngạn, Vật Xuyên, tông môn nhà kho có phải hay không phóng một hộp giao nhân lân? Hành Ngạn đem tin đưa cho Vật Xuyên. Không Hầu là các ngươi này đồng lứa chung nhất có thiên phú đệ tử, chờ ngươi làm môn chủ, nàng tu vi cũng lên đây. Nếu là chờ cho đến lúc này nàng phát hiện trong tông môn có nàng hỏi dược liệu, có thể hay không trách chúng ta? Sư phụ, Vật Xuyên ngẩng đầu xem hắn, gần 10 năm, liền có gần 20 vị tu sĩ gửi thư hỏi ngươi, có hay không giao nhân lân? Ngươi giống nhau trả lời không có, hơn nữa Không Hầu sư muội sẽ không vì người ngoài trách cứ tông môn, liền tính về sau nàng biết, cũng chỉ sẽ cho rằng tông môn có khổ chung, mà không phải đối tông môn sinh oán. Người ngoài hỏi, cùng người trong nhà hỏi có thể giống nhau? Hành Ngạn ho khan một tiếng, dù sao chúng ta có một đại hộp, phân vài miếng đi ra ngoài cũng không quan hệ. Vật Xuyên gật đầu, cho nên ngài ý tứ là, muốn cho mọi người tin tưởng, ngươi trong lúc vô ý ở trên đường nhặt được vài miếng giao nhân lân, sau đó hào phóng đưa tặng cho Không Hầu sư muội bằng hữu. Hơn nữa vị này bằng hữu còn trùng hợp là Lưu Quang Tông đệ tử. Hành Ngạn ho khan một tiếng, chúng ta có thể cho bọn họ không cần ngoại chuyện. Lưu Quang Tông người không nói, Không Hầu cũng không nói, ai biết chúng ta có giao nhân lân? Tại không lộ bạch đạo lý, hắn vẫn là thực hiểu. Này nếu là mặt khác môn phái người yêu cầu, hắn vẫn là sẽ trả lời không có. Nhưng là Lưu Quang Tông người bất đồng, này đó kiếm tu thực trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không đem việc này để lộ ra đi. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là đây là Không Hầu tiến vào Vân Hoa môn sau lần đầu tiên mở miệng hướng tông môn xin giúp đỡ. Nếu là tông môn không có liền thôi, hắn rõ ràng có lại không cho, tổng cảm thấy băn khoăn. Giao Nhân Lân cái này ngoạn ý nhi trọng ở một cái hiếm lạ, thực tế tác dụng cũng không nhiều. Kia tràn đầy một đại hộp Giao Nhân Lân ở tông môn nhà kho thả hơn 1000 năm cũng chưa cơ hội có tác dụng, tùy tiện lấy vài miếng đi ra ngoài tặng người, đối Vân Hoa môn mà nói thật sự không phải cái gì đại sự. Hắn trước kia không muốn lấy ra tới là không nghĩ rước lấy phiền toái, có một số việc khai đầu liền không hảo kết thúc. Hành Ngạn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp Không Hầu hồi một phong thơ, làm nàng ở bên ngoài chú ý an toàn, cố lên tu luyện. Lại nói tông môn gần đây vừa vặn được vài miếng Giao Nhân Lân, nếu nàng bằng hữu yêu cầu liền cầm đi dùng, chỉ là Giao Nhân Lân trên đời hiếm thấy, thiết không thể đối ngoại nói cập việc này, miễn cho rước lấy phiền toái. Lấy tam phiến Giao Nhân Lân bỏ vào ra hoa trong hộp ngọc, Hành Ngạn đem hộp cùng tin giao cho Vật Xuyên, tìm Kịch Liệt Phi kiếm sứ giả đem đồ vật gửi trở về, là Vật Xuyên tiếp nhận tin cùng hộp ngọc đi nhanh vội vàng rời đi tông môn. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ không tin tưởng trên đời hiếm thấy Giao Nhân Lân, thế nhưng sẽ lấy gửi đưa phương thức tới rồi một người khác trong tay. Đêm khuya hàn trọng, Hoàn Tông đang chuẩn bị diệt phòng trong chiếu sáng pháp bảo, nghe được trong viện truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân. Đây là không có tu vi người thường, Không Hầu cô nương, có phi kiếm sứ giả gặp nhau. Hoàn Tông nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, như thế nào còn có phi kiếm sứ giả tìm tới? Nghe được cách vách cửa phòng mở ra, thuộc về Không Hầu độc hữu nhẹ nhàng tiếng bước chân ở trong sân vang lên. Hắn do dự một lát, vẫn là đi theo mở ra phòng môn, viện cửa, khách điếm tiểu nhị phía sau đứng danh phi kiếm sứ giả. Không Hầu từ hắn trong tay tiếp nhận một cái gói đến rắn chắc bao vây. Đa tạ Không Hầu tiện đi tiểu nhị cùng phi kiếm sứ giả. Đóng lại viện môn, xoay người thấy Hoàn Tông đứng ở trong viện dưới tàng cây. Xảo đến ngươi. Không Hầu mở ra bao vây ngoại màu lam in hoa bố. Đây là một khối thực bình phàm bố, không có phù văn, không có trận pháp thêm vào. Trong bọc là một cái hộp ngọc, hộp ngọc thượng phóng một phong thơ, là môn chủ cho ta tin. Không Hầu trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, môn chủ khẳng định biết một ít cung thuốc dẫn có quan hệ sự. Hoàn Tông lặng lặng đứng ở dưới tàng cây, đối Không Hầu cười cười. Không Hầu gấp không chờ nổi mà mở ra tin, đọc nhanh như gió xem xong thư tín nội dung, run rẩy tay nâng lên trên bàn hộp ngọc, lẩm bẩm nói, Hoàn Tông, Hoàn Tông, đã xảy ra chuyện gì? Hoàn Tông thấy Không Hầu ngữ không thành câu, phủng hộp ngọc tay run cái không ngừng, cho rằng Vân Hoa môn đã xảy ra chuyện gì, lo lắng đi đến hắn bên người, không cần cấp, chậm rãi nói, công tử, làm sao vậy? Lâm Hục kéo ra môn bước đi ra tới, trong mắt có khó lòng phát hiện quan tâm chi sắc. Không không không, Không Hầu liền nói vài cái không, chỉ vào hộp ngọc, bên trong, thuốc dẫn, ngươi nói bên trong có công tử yêu cầu thuốc dẫn. Lâm Hục trước hết phản ứng lại đây, hắn không dám tin tưởng mà từ Không Hầu trong tay tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, trong hộp ngọc phô hoa lệ gấm bóc, Gấm vóc ở trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt lưu quang, nhưng là làm Lâm Hục rời không ra tầm mắt không phải cái hộp này, mà là gấm vóc thượng phóng đồ vật. Tam cái như ngọc tệ lớn nhỏ màu lam vậy lặng lặng nằm, xinh đẹp đến không có một tia tì vết. Giao nhân Lân, giao nhân Lân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu xem Hoàn Tông, môi giật giật, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn nói: công tử là giao nhân Lân. Hư không hầu nhỏ giọng thở dài một tiếng, đem bọn họ hai người kéo vào trong phòng, còn ở bên ngoài lập một cái kết giới, mới nói: tông chủ nói, chuyện này trăm triệu không thể ngoại chuyện. Chúng ta muốn điệu thấp thỉnh không hầu cô nương, liền tính Lâm Hục chết cũng sẽ không đem chuyện này ngoại chuyện. Lâm Hục chắp tay chiều không hầu thật sâu vái chào: không hầu cô nương cùng với quý tông môn đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Bị Lâm Hục như thế trịnh trọng tư thái sợ tới mức hướng Hoàn Tông phía sau một trốn: Lâm tiền bối, ngươi làm gì vậy? Lâm Hục đứng lên, thấy chính mình hành động làm không hầu đã chịu kinh hách, sau này lui lại mấy bước nói: là tại hạ quá mức kích động. Ngươi nhưng đừng ở trước mặt ta tự xưng tại hạ, ta không thói quen. Không hầu có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay nàng ở Lâm tiền bối trước mặt cũng không quá mức khách khí. Ở trong mắt nàng, Lâm Hục cùng trong tông môn những cái đó trưởng bối không sai biệt lắm. Mấy hiện tại vị này trưởng bối ở nàng trước mặt một ngụm một cái tại hạ, nàng sao có thể thói quen cái này? Không hầu che ở không hầu phía trước, Hoàn Tông xoay người đem hộp ngọc thả lại không hầu trong tay: ngươi biết giao nhân Lân có bao nhiêu chân quý? Giao nhân nhất tộc sớm tại 5.000 năm trước cũng đã diệt sạch. Liền tính giao nhân tộc còn sống khi cũng hàng năm thâm cư đáy biển, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên cho dù truyền thừa gần vạn năm Lưu Quang Tông cũng đã sớm không có giao nhân Lân. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Hoa môn thế nhưng sẽ đem như thế chân quý đồ vật cho không hầu. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn vô pháp liền như vậy nhẹ nhàng từ thiếu nữ trong tay tiếp nhận này phân chân quý dược liệu. Bị người yêu cầu thời điểm nó mới chân quý, không bị yêu cầu nói, nó cũng chính là đặt ở nơi đó không dùng được vật chết. Không hầu đem hộp ngọc lại tái hồi cấp Hoàn Tông: Hoàn Tông, nếu trưởng môn quyết định đem thứ này giao cho ta, thuyết minh hắn đã đáp ứng ta đem nó tặng cho ngươi. Dù sao trưởng môn so với ta thông minh, hắn đều tán đồng sự tình, khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn rất sớm trước kia liền nghe qua Vân Hoa môn đối hậu bối cực kỳ yêu quý, Vân Hoa môn đệ tử đối tông môn thập phần trung thành, nhưng là một cái tông môn đối đệ tử cưng chiều, thế nhưng đến như thế nông nỗi sao? Thấy Hoàn Tông vẫn là không muốn tiếp thu, không hầu nói: đồ vật đưa ra đi, ta liền không tính toán đem nó lấy về tới. Ngươi nếu là băn khoăn, coi như ta là lấy cái này tới lấy lòng Lưu Quang Tông, làm ngươi thiếu chúng ta Vân Hoa môn một ân tình. Hảo, hảo. Hoàn Tông thu hồi hộp ngọc: hành ngạn tông chủ ân tình này, ta nhớ kỹ. Này liền đối sao? Không hầu cười: sinh bệnh người liền không cần tưởng nhiều như vậy, đối thân thể không tốt, sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi Vô Danh chân nhân nơi đó lấy thuốc. Hoàn Tông cùng Lâm Hộc lúc này mới nhớ tới, bọn họ hai cái đại nam nhân hơn phân nửa đêm còn lưu tại tiểu cô nương trong phòng, đành phải ở không hầu gương mặt tươi cười hạ rời khỏi nàng phòng, triệt hồi ngoài cửa kết giới. Không hầu vẫy vẫy tay làm mộng đẹp, nhìn cửa phòng đóng lại. Lâm Hục cùng Hoàn Tông nhìn nhau, đêm nay chỉ sợ là ngủ không được. Đi theo Hoàn Tông tới rồi phòng. Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Hục cũng ở bên ngoài lập kết giới, để tránh những người khác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Hoàn Tông đem đặt ở trong tay áo hộp ngọc lấy ra tới. Từ bên trong lấy ra một mảnh giao nhân lân, màu lam nhạt lân giáp ở hắn đầu ngón tay phát ra màu lam u quang. Mỹ lệ cực kỳ, Lâm Hục, ngươi nói đúng, ta đây là chiếm tiểu cô nương tiện nghi, công tử. Lâm Hục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Dọc theo đường đi tới, ban đầu hắn chỉ đương không hầu là cái thảo hỷ yêu cầu chiếu cố tiểu cô nương. Nhưng là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, toàn bộ Lưu Quang Tông tìm đã nhiều năm đều tìm không được tung tích dược liệu. Ở bọn họ gặp được không hầu ngắn ngủn một tháng, liền tìm được hai vị. Một năm trước tông chủ viết thư đến Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn trả lời là không có. Hôm nay lại cái gì yêu cầu đều không có đề. Liền đem giao nhân lân tặng ra tới. Vân Hoa Môn cái này tông môn, hắn chưa bao giờ xem hiểu quá. Mỗi khi hắn cho rằng bọn họ môn phái muốn xuống dốc khi, liền sẽ xuất hiện mấy cái thiên phú cực hảo đệ tử. Mỗi khi hắn cho rằng môn phái này làm việc không đáng tin cậy khi, gặp được đại sự khi, bọn họ thường thường có rất đáng tin cậy, nhưng là dễ dàng đem giao nhân lân đưa ra tay tông môn, thật sự rất khó làm người tin tưởng nó có bao nhiêu cẩn thận. Cố tình loại này lộng không cẩn thận, ngốc hào phóng, làm Lâm Hục đối Vân Hoa Môn dâng lên vô hạn cảm kích cùng kính ý. Có thể làm được như thế tiêu sái môn phái, toàn bộ tu chân giới có bao nhiêu, xem nhẹ ngoại vật, trọng môn nội đệ tử tình nghĩa, này làm sao không phải nhìn thấu. Lâm Hục thở vào một hơi, giam cầm đã lâu tâm cảnh, lại có một chút xúc động. Ẩn ẩn nhìn thấy xuất khiếu kỳ đại môn. Công tử, từ hôm nay trở đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Lâm Hục tâm tình rất tốt nói, rốt cuộc không hầu cô nương đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi về sau phải làm trâu làm ngựa báo đáp nàng. Hoàn Tông đem giao nhân lân thu lên, ngươi hôm nay tâm tình khen ngược, lại có tâm tư tới trêu chọc ta. Công tử, ta này không phải trêu chọc, mà là nói lời nói thật. Lâm Hục trên mặt lộ ra ý cười, hơn nữa nhìn đến công tử bệnh có chữa khỏi hy vọng, ta tâm tình lại có thể nào không tốt. Hoàn Tông liễm mắt cười khẽ, tái nhợt mặt hình như có vài sợi không khí sôi động, hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, trong viện linh khí cuồn cuộn, khiến cho cường đại linh áp độ mộng kiếp. Lâm Hục sắc mặt đại biến, không hầu cô nương muốn độ mộng kiếp. Mộng kiếp là tu sĩ ở tu vi đại viên mãn sau, trong lúc ngủ mơ đột nhiên hiểu được đến một thứ gì đó, khiến cho thiên đạo có cảm giáng xuống lôi kiếp cùng tâm cảnh đại kiếp nạn. Nếu là tu sĩ thành công vượt qua, tu vi liền nâng cao một bước. Nếu không có vượt qua, tu vi đại té ngã là việc nhỏ. Nếu là rước lấy tâm ma, mới là lớn nhất phiền toái. Nhưng là ở trong mộng độ kiếp tình huống thật sự thiếu chi lại thiếu. Thành công độ kiếp người càng thiếu. Lâm Hục cùng Hoàn Tông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Canh giữ ở không hầu ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn nóc nhà kiếp vân, trong lòng lo lắng càng sâu. Ở tại khách điểm mặt khác, tu sĩ cũng chú ý tới cái này tình huống, sôi nổi tệ ở sân bên ngoài xem. Thực mau trên tường vây, nóc nhà lên cây thượng đều chen đầy. Trong viện ở ai, như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ mộng kiếp, xem tình huống này sợ là hung hiểm vô cùng. chư vị đạo hữu cũng không vội xem náo nhiệt, tu hành không dễ, lại cùng là ra cửa bên ngoài, tu vi cao đạo hữu trước pháp bảo lấy ra tới, nếu là chờ hạ tình huống quá hung tàn, chúng ta thả giúp đỡ chắn một chắn, ít nhất muốn giúp đỡ vị đạo hữu này lưu cái mạng ở chỉ chốc lát sau. Trên tường vây nóc nhà lên cây thượng liền tản ra đủ mọi màu sắc pháp bảo ánh sáng. Toàn bộ tiểu viện vào giờ phút này thế nhưng lượng như ban ngày. Không hầu đứng ở giường cột chạm chỗ cung điện thượng. Nàng phụ hoàng ngồi ở trên long ỷ. Đối với đủ loại quan lại mắng. Nhân quốc khố tài chính không đủ. Đủ loại quan lại không tán đồng hắn xây cất tiên nhạc lâu. Cho nên hắn quyết định hướng bá tánh gia tăng thuế má. Phản đối triều thần đều bị kéo đi xuống. Thực mau bị chém tới đầu. Ai nếu là dám lại ngăn trở chậm. Chậm liền làm hắn thiên đao vạn quả. Nhìn phụ hoàng dữ tợn gương mặt. Còn có im như ve sầu mùa đông đủ loại quan lại. Không hầu muốn chạm đi ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó. Cánh tay của nàng bị người gắt gao túm chặt. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Mẫu hậu biểu tình u buồn nhìn nó. Không cần đi. Ngươi phụ hoàng đã điên rồi. Hắn sẽ giết ngươi. Không hầu ngơ ngẩn. Nàng nhìn đau khổ cầu xin mẫu hậu. Trên người phảng phất có ngàn cân trọng. Mẫu hậu chỉ có ngươi một cái hài tử. Nếu là ngươi xảy ra chuyện. Mẫu hậu nên làm cái gì bây giờ? Hoàng hậu khóc nước mắt nói. Hài tử, chúng ta trở về. Mẫu thân nơi đó có ngươi thích điểm tâm. Còn cho ngươi chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp tiểu váy cùng vật trang sức trên tóc. Cùng mẫu hậu đi. Mẫu hậu mềm mại ôn nhu tay. Còn có bi thương ánh mắt. Làm không hầu sinh không ra nửa phần cự tuyệt. Nàng đi theo mẫu thân phía sau đi ra đại điển, quay đầu nhìn cao cao cung tường, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái hình ảnh, ăn mặc nửa dài bông vẫn đứng ở trên nền tuyết hầu bàn, quần áo rách dưới trọn hài tử cùng than củi nam nhân, cũ nát hẹp hòi phố hẻm, ở bần cùng trung thống khổ dậy dụa bá tánh, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Những người này, nàng ở nơi nào gặp qua sao? Hài tử, làm sao vậy? Hoàng hậu quay đầu xem nàng, trên mặt biểu tình ôn nhu cực kỳ. Nàng là vào đông ấm dương, là ngày mùa hè thanh phong. Không hầu buông ra tay nàng, nhẹ giọng dò hỏi, những cái đó bá tánh làm sao bây giờ? Cái gì bá tánh? Ôn nhu xinh đẹp hoàng hậu khó hiểu hỏi. Này đó cùng ngươi lại có gì làm? Không hầu lắc đầu. Mẫu hậu, ta phải đi về. Hoàng hậu biểu tình lần thứ hai bi thương lên. Hài tử, ngươi muốn vứt bỏ mẫu thân sao? Không hầu thật sâu nhìn nàng một cái. Xoay người chiều chính điện đại môn chạy tới. Nàng biết này đó hình ảnh là cái gì? Đó là nàng trong lòng nhân cùng ái. Hài tử, đừng rời khỏi ta. Hoàng hậu thanh âm ở nàng sau lưng vang lên. Tự ai tựa khóc, giống như bi nhạn cô minh. Nhưng là lúc này đây không hầu không có lại quay đầu lại. Nàng nện bước kiên định mà một đường về phía trước. Đẩy ra không biết khi nào đóng lại cung điện đại môn. Đối ngôi vị hoàng đế thượng đế vương nói. Đế vương, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuổi nhỏ khi chưa từng hiểu được sự. Nàng hiện tại đã hiểu được, tuổi nhỏ khi không thể làm được sự. Nàng hiện tại có thể đứng ra ngăn cản. Thiên hạ thương sinh không dễ. Nàng vô pháp trơ mắt nhìn bọn họ sinh hoạt ở nước lửa bên trong. Khách điếm trong viện, Lâm Hục nhìn đã tây di thái dương. Công tử, trời sắp tối rồi. Hoàn Tông lặng lặng đứng thẳng, nhìn không hầu nơi cửa phòng không nói gì. Ngươi cùng vô danh chân nhân nói tốt hôm nay đi lấy thuốc. Vô danh lão nhân hỉ nộ không chừng. Ngươi nếu là không thể thủ khi, Lâm Hục khuyên nhủ, ta lại ở chỗ này thủ. Ngài đi lấy thuốc đi, hôm nay nếu là không đi lấy thuốc, ngày mai lại đi chỉ sợ cũng lấy không được dược. Hoàn Tông chậm rãi lắc đầu, ta chờ không hầu ra tới. Hết chương.